Mà nam nhân kia thấy thế, lại vươn tay ra nắm lấy bộ ngực của nàng ra, cười dâm đãng một tiếng rồi bỏ đi. Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn thân mình nữ tử, dưới ánh nến nhập nhèm, gương mặt nàng ta vẫn thật hoàn mỹ, cũng khó trách từng là hoa khôi thanh lâu. Nàng nhíu nhíu mày, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Lúc này đang là đêm khuya, ngay cả phòng giam lạnh lẽo ẩm ướt đến cỡ nào, hôi hám không chịu nổi cỡ nào, nhưng vẫn khiến người khác khó có thể chống cự cơn buồn ngủ. Ngày thứ hai tỉnh dậy trong phòng giam, cảm thấy trên người rất ẩm ướt, phảng phất như còn nghe thấy cả mùi mốc meo nữa. Đúng lúc ngục tốt đưa cơm vào, theo quy định trong phòng giam, các phạm nhân mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa, gần như mỗi bữa cũng đều là chút đồ ăn đã muốn ôi thiêu, khó mà nuốt xuống. Người của phủ tướng quân vì hôm qua vừa mới bị tống vào đại lao, nhìn thấy mấy cái bánh bao đã biến thành đen đen vàng vàng và ít rau, đều nhăn mày, oán trách om sòm ni đây là đồ ăn thiêu rồi, heo cũng không ăn đồ thiêu, sao có thể cho chúng ta ăn cái này. Nhị di nương la to nhất, ngay cả khi bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, bà ta cũng sống những ngày rất thoải mái. Hiện thời vào đại lao, ở là nhà tù âm u ẩm ướt, ăn là đồ ôi thiêu, bà ta tất nhiên không chấp nhận được. Một chén đựng vừa bánh bao vừa rau bày ra trước mắt, thật sự khiến người ta buồn nôn. Ngược lại, khi đưa cơm cho Mộ Dung Thư, ngục tốt nhẹ tay nhẹ chân đặt khay cơm trước cửa phòng giam. Một hương thơm ngào ngạt bay thẳng tới chóp mũi. Đưa mắt nhìn, trên khay có ba món: rau xanh, thịt gà, cá thịt, vô cùng phong phú. Gã ngục tốt cung kính cười nói với Mộ Dung Thư: bẩm Nam Dương Vương Phi, những thức ăn này đều là Nam Dương Vương sai bọn nô tài chuẩn bị. Vương Phi nếu có gì không hài lòng cứ nói, cơm trưa sẽ đổi lại. Nghe vậy, Mộ Dung Thư hơi cau mày nhìn sang, nàng thấy gã ngục tốt dè dặt cẩn trọng nhìn nàng, vẻ như chỉ sợ Mộ Dung Thư nói không thích. Mộ Dung Thư im lặng, cũng không bước lên nhận khay cơm mà đi. Những người khác trong phòng giam đã thật lâu chưa từng được ăn thức ăn phong phú như thế, vừa ngửi được mùi thơm bèn ghé vào song gỗ, dướn người vẻ thèm thuồng. Thấy thế, Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, nhìn ba món ăn đang bốc hơi nóng và một chén cơm trắng. Trong mắt nàng chợt lóe lên một tia lạnh lẽo. Vương Phi, người không ăn sao? Mộ Dung Nguyệt nuốt nuốt nước bọt. Vốn tối qua không kịp ăn cơm đã bị bắt vào đây, hiện giờ cũng sớm đã bụng đói kêu vang. Điểm tâm của bọn họ đều là cơm thiêu, nhìn thôi đã không cách nào nuốt xuống, lại nhìn đồ ăn thơm phức trước cửa phòng giam Mộ Dung Thư, nhất thời hai mắt sáng lên. Mộ Dung Thư rời tầm mắt khỏi khay thức ăn, lắc đầu cười nhạt nói: ta không đói bụng, gã ngục tốt kia chắc là bị mù, lúc này còn lấy lòng nàng, rõ ràng sắp sửa đầu rơi xuống đất như nhau, còn lấy lòng như thế thì có thể được cái gì, thật là mắt mù. Nhị di nương vừa bước tới gần phòng giam của Mộ Dung Thư vừa mở miệng như than thở lại như mắng nhức. Nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Thư đảo qua, lạnh giọng nói: câm miệng. Nhị di nương nghẹn lời, đồng tử trừng lớn nhìn Mộ Dung Thư, không thể tưởng tượng được một Mộ Dung Thư hôm qua không thèm phản ứng lại bà ta lúc này lại mở miệng, hơn nữa chỉ hai chữ đơn giản đã có sức uy hiếp như thế, khiến bà ta nhất thời không biết nên nói gì. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bà ta còn vô cùng sợ hãi. Ngũ muội rất đói bụng, Vương Phi có thể cho ngũ muội ăn một ít không? Vẻ mặt Mộ Dung Nguyệt chờ đợi nhìn Mộ Dung Thư, nói như văn lơn.